Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân, tức kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 309 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả nguồn truyện tung hoành.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Hoàng Xuân Vũ đã donate ủng hộ cho bộ truyện Võ Luyện Điên Phong cũng như là bộ truyện Đại Mộng Chủ. Cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ cùng mọi người mời mọi người cùng lắng nghe tập 309 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 1650. Trong ban công Bạch Ngọc, Lạc Hải ngồi ngay ngắn trên ghế, tóc buộc kim quang, khí thế tuyệt luân, trong mắt lóe lên một luồng hưng phấn. Rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Lạc Hải trong lòng âm thầm kích động, ngoài mặt thì không biểu lộ gì. Nghĩ hắn thân là cường giả đứng đầu hư vương cảnh tầng 2, tại tinh vực cũng là xếp hạng đầu, nhưng mà không cách nào bắt được Dương Khai. Không những để cho Dương Khai đột phá được phong tỏa của mình tại Thúy Vi Tinh, thậm chí còn thoát khỏi sự truy tung của mình. Nếu không phải tính nhẫn nại của mình đủ tốt, sợ rằng thật sự khiến hắn chạy đằng trời. Lần này xem người chạy đi đâu. Lạc Hải trong lòng hưng phấn. Với thực lực của hắn, sự việc hoặc sự vật có thể khiến hắn phân chấn kích động đã không nhiều. Nhưng hư niệm tinh mà yêu vương kia lưu lại tại huyết ngục lại có thể khiến cho Lạc Hải mơ ước. Đế bảo trên người của Dương Khai cũng khiến cho Lạc Hải thèm thuồng vạn phần. Vật trước có thể khiến hắn có được cơ hội đột phá hư vương cảnh tầng 3. Vật sau có thể giúp thực lực của hắn bạo tăng. Một khi hai vật này rơi vào trong tay, Lạc Hải có tự tin trở thành đệ nhất cả tinh vực. Đến lúc đó, nguồn xuất pháp hành, trong tinh vực không ai có thể chống lại hắn. Mấu chốt của mấu chốt đều nằm trên người của Dương Khai. Biểu tình của Lạc Hải mặc dù che giấu rất tốt, nhưng Xích Hỏa và Lạc Lê dù gì cũng là cường giả, hư vương cảnh, đương nhiên có thể cảm nhận được biến hóa trong nháy mắt của hắn. Xích Hỏa thần sắc khẽ động, âm thầm nghĩ, tiểu tử Dương Khai này chẳng lẽ thật sự nắm giữ bí mật động trời sao? Nếu không, Lạc Hải tại sao có hứng thú với hắn? Hơn một năm trước, Lạc Hải bỗng nhiên đến Xích Lan Tinh, Xích Hỏa rất kinh ngạc. Ngay sau đó, hắn lại nhờ Hỏa Diệu Tông tìm kiếm tung tích của Dương Khai, Xích Hỏa lúc đó cũng đã để tâm. Rất nhiều lời nói bóng nói gió, muốn biết tại sao Lạc Hải đi tìm kiếm Dương Khai. Nhưng mà Lạc Hải từ đầu đến cuối đều không nói ra nguyên do, khiến Xích Hỏa không thể làm gì. Lạc Lê cũng có điều suy nghĩ, nhưng là hai đầu chân mày nồng đậm ưu tư khiến nàng không còn lòng dạ xem hắn nghĩ gì. Lần này, hai người Lạc Hải và Xích Hỏa là giả bất thiện. Rất nhanh, Dương Khai cất bước đi vào băng cung. Bên trong băng cung, trừ ba vị cường giả hư vương cảnh ra, các trưởng lão khác của băng tâm cốc đều đứng sau Lạc Lê, số người không ít, chừng hơn 10 người. Mà sau Lạc Hải và Xích Hỏa, bên cạnh có một thanh niên sắc mặt tái xanh, khí huyết hư phụ. Là con trai của tổng chủ Hỏa Diệu Tông, Vệ Phong. Lúc này hắn đang hưng phấn nhìn ra ngoài, dường như đang đợi một người nào. Đợi đến khi nhìn thấy Tô Nhan, hai mắt không khỏi tỏa sáng, lộ ra thần sắc cực kỳ hưng phấn, giống như một con chó nhìn thấy mỹ vị ngon cực kỳ, nước bọt đều muốn chảy ra. Nhưng khi hắn thấy Tô Nhan nắm tay Dương Khai, một tư thái vô cùng thân mật, sắc mặt không khỏi xa sầm, ánh mắt thậm chí nhìn Dương Khai chăm chăm, trong mắt lóe lên tia cừu thị và phẫn nộ. Ở đâu lại nhảy ra một tên khốn chứ? Dám nắm tay nữ nhân của mình ư? Đúng là không biết sống chết. Vệ Phong tức giận tới phát điên. Trong nháy mắt, Vệ Phong liền coi Dương Khai là người đã chết, trong lòng tính toán không biết hành hạ Dương Khai ra sao, khiến Dương Khai muốn sống không được, muốn chết không xong, khiến cho biết một số nữ nhân là không thể nào chạm vào được. Vạn bối, Băng Lung xin bái kiến Lạc Hải đại nhân, bái kiến Xích Hỏa tiền bối. Băng Lung dịu dàng hành lễ, rồi quay đầu nhìn Lạc Lê. Thái thượng trưởng lão, người đã đưa đến rồi. Lạc Lê khẽ gật đầu nhưng không nói, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú trên người Dương Khai, lông mày khẽ nhíu. Cảm nhận được ánh mắt của nàng, Dương Khai quay đầu nhìn. Đây là lần đầu tiên hắn gặp Thái Thượng Trưởng Lão của Băng Tâm Cốc. Từ khi tức mạnh yếu mà đoán, nàng và một lão giả tóc đỏ khác trong băng cung cũng không chênh lệch nhiều. Đều là trình độ hư vương cảnh tầng thứ nhất, còn xa mới bằng Lạc Hải. Nhưng hư vương cảnh chính là hư vương cảnh, nắm giữ uy năng linh vực. Bất kỳ hư vương cảnh nào đều không phải là phản hư cảnh có thể sánh ngang. Ít nhất, Dương Khai từ trên người của nàng cảm nhận được áp lực to lớn. Lạc Hải huynh, đây là tiểu tử mà ngươi cần tìm sao? Xích Hải lão quái trên dưới đánh giá Dương Khai, cười khẽ hằng hắc. Lạc Hải gật đầu. Không sai, chính là hắn. Quả nhiên là một nhân tài. Lạc Hải tuệ nhãn như đuốc. Ngươi đã tìm thấy rồi, không biết Lạc Hải huynh tiếp theo định xử lý ra sao? Xích Hải như tùy ý hỏi. Xử lý ư? Đương nhiên. Là dẫn hắn về Thúy Vi Tinh rồi. Lạc Hải nét mặt ôn hòa, nhìn Dương Khai cười mắng. Tên khốn, bổn tọa không ăn ngươi. Tại sao ngươi tránh bổn tọa như rắn rết? Bổn tọa chỉ thấy ngươi tư chất không tầm thường, có duyên với ta. Chỉ là muốn truyền y bát cho ngươi thôi. Hắn thái độ tùy ý, có một loại bất đắc dĩ, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói cứ như thật. Các vị trưởng lão của Băng Tâm Cốc sắc mặt khẽ rung, đồng loạt nhìn về Dương Khai, nét mặt thần sắc hâm mộ. Có thể được cường giả như Lạc Hải nhìn trúng, Dương Khai này quả thật là tạo hóa nghịch thiên. Từ nay về sau nhất định nổi danh khắp tinh vực, một bước lên trời. Nghe vậy, Dương Khai chỉ khẽ mỉm cười. Xích Hỏa xem như mắt kém, vẫn đục khép khẽ hiếp, nhưng mà trong mắt ẩn chứa tinh quang lóe lên. Lạc Lê thì nhíu mày không nói một lời. Cả băng cung, có lẽ chỉ có Dương Khai và hai vị hư vương cảnh mới không tin lời của Lạc Hải. Mọi người đều biết, đây chỉ là Lạc Hải mượn cớ để đưa Dương Khai đi. Về phần thu Dương Khai làm đồ đệ, truyền y bát cho hắn, quả thật là hoang đường. Lạc Hải là nhân vật ra sao? Làm sao có thể vì thu nhận một đồ đệ mà đón tiếp trịnh trọng như vậy? Hắn nếu nhận đồ đệ, chỉ cần ra ngoài thông báo một tiếng, tất có hàng đoàn thiên tài hướng về Thúy Vi Tinh, xếp hàng, đợi được bái nhập làm môn hạ của hắn. Dương Khai cũng không đi vạch trần mà chỉ lên tiếng. Tiền bối có ý tốt, tiểu tử xin tâm lĩnh. Chỉ là cơ duyên to lớn như thế này, tiểu tử sợ rằng không có phúc hưởng thụ. Tiền bối vẫn là tìm kiếm đồ đệ khác thì tốt hơn. Trong mắt của Lạc Hải lóe lên luồng nộ ý ẩn giấu, tâm thần mắng tiểu tử này không biết thức thời, nhưng vẫn cười ôn hòa như trước. Người cũng đừng vội vàng cự tuyệt. Trước tiên, cùng ta về Thúy Vi Tinh rồi nói sau. Ở bên cạnh ta vài năm, đến lúc đó, nếu người vẫn là thái độ này, vậy bổn tọa đương nhiên sẽ không ép buộc. Hắn làm như đưa ra nhượng bộ cực lớn. Xích Hỏa một bên cũng nói giúp. Tiểu tử à, người có thể thận trọng suy nghĩ đi. Lạc Hải huynh muốn nhận người làm đồ đệ, đây chính là phúc khí mà người mấy đời không tu luyện được đâu. Người bình thường cầu còn không được, người hà tất phải cự tuyệt chứ? Vị tiền bối này cảm thấy đây là phúc khí sao? Nếu tiền bối đã cảm thấy như vậy, không ngại, bái Lạc Hải làm thầy là được rồi. Dương Khai cười ha ha nhìn hắn. Các vị trưởng lão của Băng Tâm Cốc biểu tình bị kìm hãm, nhìn Dương Khai như quái vật. Trái tim mỗi người đều nhảy tới cuống họng rồi. Gia hỏa này đúng là to gan lớn mật, lại dám vũ nhục Xích Hỏa như vậy. Hắn không sợ xảy ra hậu quả khó chấp nhận sao? Xích Hỏa sắc mặt lạnh lẽo, phẫn nộ quát. To gan. Trong khi nói chuyện, một luồng tinh quang trong mắt bắn ra uốn lượn như thực chất hướng Dương Khai đánh đến. Hắn định trừng trị tiểu tử này đã nói năng vô lễ một chút. Dương Khai sắc mặt không đổi, đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Tô Nhan cũng xem công kích kinh khủng kia như không có gì. Đôi mắt đẹp từ đầu tới cuối đều không rời gương mặt của Dương Khai, đứng bên cạnh hắn khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc. Lạc Hải phất phất tay, động tác tùy ý. Công kích của Xích Hỏa vô thanh vô tức bị hóa giải. Trước khi chưa có được bí mật mà Dương Khai cất giấu, Lạc Hải không có yên lòng để Dương Khai bị Xích Hỏa đả thương. Xích Hỏa huynh, bình tĩnh chưa có nóng vội. Chỉ là người trẻ tuổi nói năng sằng bậy mà thôi. Việc gì phải để ý chứ? Xích Hỏa Huynh cũng là hư vương cảnh. Bổn tọa mặc dù muốn dạy dỗ, sợ rằng cũng có lòng mà không có sức à. Xích Hỏa nghe thì hừ hừ, lạnh nhạt liếc nhìn Dương Khai. Ánh mắt bén nhọn như muốn đem Dương Khai thiên đao vạn quả. Ngược lại không nói thêm gì. Lạc Lê vẫn một mực không mở miệng nói chuyện. An Tĩnh ngồi một bên. Bây giờ bỗng nhiên lên tiếng. Người cũng đã đưa đến rồi. Lạc Hải đại nhân nếu là muốn đem hắn đi, xin mời đi liền đi. Về phần sau khi Lạc Hải dẫn Dương Khai đi rốt cuộc muốn làm gì, cũng không phải là chuyện Lạc Lê cần phải quan tâm. Nàng và Dương Khai không có giao tình gì, đương nhiên sẽ không vì hắn mà đắc tội Lạc Hải. Trước mắt, nàng chỉ muốn nhanh chóng tiễn Lạc Hải và Xích Hỏa ra khỏi băng tuyệt đảo. Nàng ngay cả tâm tư truy cứu việc Dương Khai đã thư nhiễm Vân Đình, đại náo băng tuyệt cốc cũng đều không có. Nàng luôn có một loại cảm giác bất an, một loại cảm giác tim đập nhanh vấn vít trong lòng. Dường như không nhanh chóng để Dương Khai đi thì sẽ có đại sự lập tức xảy ra. Lạc Hải nghe thì gật đầu, nhìn Lạc Lê cười nói. Lần này bổn tọa không mời mà tới, làm phiền nơi này, mong Lạc Lê sư muội thứ lỗi cho. Sau này, Lạc Lê sư muội nếu có thời gian, có thể đến Thúy Vi Tinh làm khách. Bổn tọa nhất định quét dọn giường chiếu nghênh đón. Lạc Lê lạnh nhạt đáp. Tất có một ngày phải đi viếng thăm chứ. Lạc Hải đại nhân nếu đã tìm được học trò tốt, thiết nghĩ cũng nên vội vàng quay trở về Thúy Vi Tinh dốc lòng dạy bảo đi. Lạc Lê không có tiễn. Nàng trực tiếp hạ lệnh trục khách. Nào biết, chỉ là Lạc Hải khẽ cười, cũng không cố ý đứng dậy cáo từ, mà liếc nhìn Dương Khai, phất tay nói. Không vội, chuyện của bổn tọa quả thật đã xong, nhưng mà Xích Hỏa Huynh lần này đến Quý Đảo cũng là có chuyện quan trọng. Bổn tọa đợi hắn. Lời vừa ra, Lạc Lê sắc mặt khẽ biến. Chuyện mình lo lắng rốt cuộc cũng tới rồi sao? Lạc Hải mặc dù không nói rõ ràng, nhưng chỉ là một câu đợi hắn liền khiến cho Lạc Lê ngửi thấy khí tức không tốt. Chẳng khác gì nói, lúc này Lạc Hải là đứng về bên phía của Xích Hỏa rồi. Mấy người Băng Lung và Nhiễm Vân Đình sắc mặt không dễ nhìn, cảnh giác nhìn Xích Hỏa. Hai đại thế lực Băng Tâm Cốc và Hỏa Diệu Tinh tại Xích Lan Tinh tranh hùng, hơn mấy ngàn vạn năm không phân thắng bại. Thực lực hai bên tương đương, nhưng hôm nay nếu là có Lạc Hải nhúng tay vào mà nói, Băng Tâm Cốc tất sẽ rơi vào thế hạ phong. Hơn nữa còn là hạ phong tuyệt đối. Cho dù dựa vào băng tuyệt đại trận của băng tuyệt đảo, chỉ sợ đều không cách nào xoay chuyển cục diện. Trong lúc đó, Băng Lung và các vị trưởng lão thần sắc phẫn uất, lại giận mà không dám nói. Dương Khai thì ha ha cười đứng trong băng cung xem kịch, dường như không có cảm giác đã trở thành giam tù. Không biết Xích Hỏa ngươi lần này đến băng tuyệt đảo là có chuyện quan trọng gì? Lạc Lê nhẹ thở dài, bình phục tâm tư quay cuồng, rồi thận trọng hỏi. Xích Hỏa bật cười ha ha, một đầu tóc đỏ như lửa bay múa, khi thế mười phần, gật gù đắc ý nói. Chỉ là chuyện nhỏ. Lạc Lê không cần căng thẳng như vậy chứ. Hắn vô cùng đắc ý cùng Lạc Lê tranh đấu nhiều năm như vậy. Mặc dù là nàng mấy ngày này đang luyện công bị thương, bản thân cũng không cách nào chiếm cứ thượng phong. Nhưng hôm nay, bản thân đã lãnh hội được cảm giác chiến thắng. Mặc dù có mùi vị cáo mượn oai hùng, nhưng mà Xích Hỏa rất hưởng thụ cảm giác này. Nói đi. Lạc Lê lãnh đạm nhìn Xích Hỏa. Hắn ta cười hăng hắc nói. Lần này ta đến đây, chỉ là cần một người của quý phái thôi. Chương 1651. Cần người? Cần người nào? Lạc Lê nhíu mày. Bằng tầm cốc ta, chắc hẳn không có người mà Xích Hỏa ngươi cần đi. Nói như vậy cũng đúng à. Quý phái quả thật không có người ta cần. Nhưng mà... Xích Hỏa nói đến đây, hướng sau vẫy tay. Tiểu súc sinh, ngươi tự mình đứng ra nói chuyện đi. Đây dù sao cũng là chuyện của ngươi. Bệ Phong thần sắc vui mừng, vội vàng từ sau lưng của Xích Hỏa đi ra, trước tiên là hướng Lạc Hải và mấy người Lạc Lê thi hành lễ. Làm xong xuôi, lúc này đứng thẳng lưng, đang định mở miệng, lại bất ngờ cảm giác một đạo ánh mắt lạnh như băng đang nhìn mình chăm chăm. Ánh mắt này sắc như kiếm, đâm thẳng vào tâm thần của Vệ Phong, dọa hắn sắc mặt trắng bệch, ừng ực nuốt từng ngụm nước bọt, ngay một chữ cũng nói không ra. Theo ánh mắt đó mà nhìn, Vệ Phong chỉ thấy Lạc Lê sắc mặt bất thiện đang nhìn mình chăm chăm, ánh mắt băng hàn. Mặc dù không thi triển lực lượng gì, nhưng chỉ đơn thuần là ánh mắt thôi đã khiến cho Vệ Phong như rơi vào hầm băng, dường như đã đặt thân vào vực sâu vạn trượng, xung quanh một mảnh băng hàn dục ý đem hắn vùi lấp. Vệ Phong chân đứng thẳng tắp, trong cổ họng khùng khục co tiếng, mắt tràn đầy sợ hãi. Bằng Lùng và các vị trưởng lão trong lòng khẽ động, theo bản năng liếc nhìn Tô Nhan. Khi Vệ Phong đứng ra, các nàng liền ý thức được Xích Hảo có chủ ý gì, tâm tư nhất thời lo lắng, trong lòng đều không thoải mái. Đứa con trai này của tổng chủ Hỏa Diệu Tông để ý Tô Nhan không phải là ngày một ngày hai. Một năm trước xảy ra tranh đấu cũng chính là vì Hỏa Diệu Tông lấy Tô Nhan làm cớ, muốn bằng tầm cấp giao Tô Nhan ra. Phẩm tính đức hạnh của Vệ Phong là cái dạng gì, người của băng tâm cốc hiểu rõ vô cùng. Có thể nói, nếu như xuất thân của Vệ Phong ở Hỏa Diệu Tông không lớn như vậy, nếu Vệ Phong không phải là con trai của Vệ Thành, thì hắn cả đời này ngay cả thánh vương cấp cũng không thể nào đột phá. Mặc dù hắn chiếm được rất nhiều ưu thế trời ban, dựa vào vô số linh đan diệu dược và thánh tinh chất đầy, nhưng cũng chỉ đem tu vi đẩy đến trình độ phản hư cảnh. Ngay cả thế cũng không cách nào luyện ra được. Đây có lẽ là võ giả phản hư cảnh duy nhất của cả tinh vực không có thế tràng của riêng mình, đủ để trở thành trò cười cho thiên hạ. Tư chất Vệ Phong không sạch, có vết nhơ. So sánh với hắn, Tô Nhan quả thật là kiều nữ được thiên địa tạo hóa. Hai người như vậy vốn vĩnh viễn không nên giao tiếp cùng nhau. Nhưng là có một lần khi Tô Nhan ra ngoài tu luyện là bị Vệ Phong vô tình gặp, lập tức muốn đem người này làm cửu duyên. Hỏa Diệu Tông lần này làm lớn chuyện. Phẩm tính đức hạnh của Vệ Phong đúng là ác liệt, nhưng hắn là con trai của Vệ Thanh, xuất thân không thấp. Hỏa Diệu Tông cho là Vệ Phong nhìn trúng Tô Nhan chính là phúc khí của Tô Nhan. Lần này Xích Hỏa dẫn theo Vệ Phong đến băng tâm cốc, hơn nữa còn để hắn đứng ra nói chuyện. Mục đích lần này không cần nói ra thì cũng biết. Tên gia hỏa xấu xí không chịu nổi này, mới chỉ là bị Thái Thượng Trưởng Lão nhìn chăm một cái, đã sợ đến mức muốn ngất xỉu. Ngay cả lời nói cũng không lanh lợi. Sắc mặt của Xích Hỏa cũng vô cùng khó coi. Bộ dáng này của Vệ Phong đúng là làm mất mặt của Hỏa Diệu Tông. Lập tức, lão đá một cái suýt nữa đem Vệ Phong đạp ngã xuống đất. Đồ vô dụng, có lão phu làm chủ cho ngươi thì sợ cái gì chứ? Có sao thì nói vậy đi. Để lão phu xem, ngươi rốt cuộc có phải là nam nhân hay không? Xích Hỏa lớn tiếng quát. Dường như bị Xích Hỏa mắng cho ra bực tức, là dường như nhận được đảm bảo của Xích Hỏa, lá gan của Vệ Phong liền to hơn nhiều, sắc mặt liền đỏ lên, cắn răng duỗi tay chỉ vào Tô Nhan. Ta muốn nữ nhân tên là Tô Nhan này. Các trưởng lão băng tâm cốc biểu tình tức giận. Diễm Vân Đình mặt trầm như nước, nụ cười trên mặt Dương Khai từ từ thu, ánh mắt biến thành băng hàn, lạnh lùng nhìn chăm chăm Vệ Phong, khóe miệng khẽ nhếch lên thành một đường cong. Từ lúc bước vào băng cung này, Dương Khai liền phát hiện gia hỏa sợ hãi rụt rè này không ngừng nhìn về Tô Nhan. Hắn cũng không để ý, vốn dĩ Tô Nhan trời sinh lệ chất, rất thu hút ánh mắt của nam nhân. Nhưng là sau khi Vệ Phong nói ra lời như vậy, hắn lập tức hiểu rõ, đối phương không phải chỉ là nhìn vài lần thôi, mà là muốn bá chiếm. Dương Khai trong lòng nổi lên sát cơ, lạnh lùng nhìn Vệ Phong, biểu tình đó và ánh mắt nhìn Vệ Phong lúc trước giống nhau. Giống như nhìn một người chết. Lúc này Tô Nhan chuyển ánh mắt, lông mày nhíu, hồ nghi hướng về Vệ Phong đánh giá. Tô Nhan dường như lúc này mới tỉnh táo. Lúc trước tâm tư nàng đều đặt hết trên người của Dương Khai, tất cả ngoại giới đều không quấy nhiễu đến nàng. Là ngươi. Tô Nhan nhận ra Vệ Phong, lãnh đạm nói. Sao chứ? Lần trước đã bị dạy dỗ, còn chưa đủ ư? Còn muốn đến chịu đòn sao? Lời nói bình thản nhưng lại khiến cho Vệ Phong rung rẩy sợ hãi như con thỏ bị kinh động, nhảy vội lên, vội vàng trốn sau lưng của Xích Hỏa, tìm cảm giác an toàn. Biểu hiện của Vệ Phong đáng ghét không chịu nổi, Xích Hỏa cũng cảm thấy mất mặt, khuôn mặt già nua đen xì như đít nồi. Đến ngày cả Lạc Hải sống chết mặt bay đứng ngoài cuộc cũng đều chậm rãi lắc đầu. Quen biết hắn sao? Dương Khai hỏi. Tô Nhan lắc đầu. Không tính là quen biết. Lần trước, hắn nói năng lỗ mãng, đánh gãy mấy cái xương sườn của hắn rồi. Thì ra tên này là người của Hỏa Diệu Tông, chẳng trách đáng ghét như vậy. Nói xong, nàng lại thở dài. Nếu như sớm biết, nên trực tiếp giết chết cho xong rồi. Lần sau không cần nhẹ tay. Dương Khai vỗ vỗ mu bàn tay của Tô Nhan. Tô Nhan cười rồi nhẹ gật đầu. Ngươi thật là to gan. Vệ Phong mặc dù khiếp đảm vô năng, nhưng lúc này cũng cảm thấy có chút tức giận nổi lên. Bản thân hắn đối với Tô Nhan nhớ mãi không quên, gần như ngày nhớ đêm mong. Đối phương ngay cả xuất thân của mình cũng không biết. Xem ra, nàng khẳng định không biết tên của hắn rồi. Vệ Phong lúc này có một loại cảm giác bi thương hơn nữa. Thấy Tô Nhan cùng nam nhân vô liêm sĩ kia thân mật như vậy, hắn càng hoàn toàn không nhìn thấy sự tồn tại của mình trong mắt của Tô Nhan. Đây quả thật là vô cùng nhục nhã. Người đó nhớ kỹ cho ta. Đợi người qua cửa, ta cho người biết ta lợi hại ra sao. Vệ Phong bộ dáng thành khẩn quát. Muốn chết ư? Dương Khai trong mắt lóe lên hàn quang, mạnh mẽ phất tay quạt về Vệ Phong. Một bàn tay thánh nguyên rõ ràng khả biện thản nhiên xuất hiện, như cuồng phong vũ bão đến gần trước mặt của Vệ Phong. Trong bàn tay thánh nguyên ẩn chứa tàn phá kinh khủng. Vệ Phong sợ đến choáng váng, cả người lạnh run, sắc mặt trắng xanh, vội vàng nói: Thái thượng trưởng lão, cứu ta. Tiểu tử to gan, trước mặt lão phu cũng dám động chân động tay sao? Xích Hỏa hừ lạnh một tiếng, giơ tay ra nắm chặt lăng không. Bàn tay thánh nguyên kia lập tức chia năm xẻ bảy, trực tiếp bị Xích Hỏa bóp cho vụn. Đúng lúc này, trong năng lượng vỡ vụn có một đoàn năng lượng vi diệu vặn vẹo nhuyễn động, hóa thành một thanh kiếm sắc bén bỗng nhiên bắn ra, bất ngờ không kịp đề phòng, từ má trái của Vệ Phong xuyên qua sang bên má phải. Xích Hỏa sắc mặt đại biến, Lạc Hải cũng nhướng mày kinh ngạc liếc nhìn Dương Khai. Lạc Lê trong đôi mắt đẹp nổi lên tia sáng dị kỳ, nhẹ nhàng gật đầu. Ba người đều nhìn ra không phải Dương Khai ẩn giấu ám kích gì trong bàn tay thánh nguyên, mà là hắn khống chế thánh nguyên của mình đã đạt đến trình độ xuất thần nhập hóa. Sau khi bị Xích Hỏa đánh tan vẫn có thể nhanh chóng khôi phục hình thành sát khí. Sát thường như vậy uy lực bình thường không lớn, mặc dù là thực lực của Vệ Phong muốn phòng ngự cũng rất dễ dàng. Nhưng biểu hiện của Vệ Phong quả thực không chịu nổi, lại không thể nào phát hiện ra, cứ như vậy bị kình khí kia đánh cho đã thương. Máu tươi từ hai bên má chảy ra ròng ròng. Đến lúc này Vệ Phong mới cảm thấy đau đớn kịch liệt, khuôn mặt như bị hỏa thiêu, có lực lượng mơ hồ xuyên qua vết thương rót vào trong máu thịt. Hắn hét lên thảm thiết, hai tay ôm chặt hai bên má, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng khiến người ta không cách nào nhìn thẳng. Các trưởng lão Băng Tâm Cốc chậm rãi lắc đầu, trên mặt hiện ra vẻ khinh bỉ cùng chán ghét rõ ràng. Người như vậy cũng vọng tưởng có được Tô Nhan sao? So với hắn, Dương Khai quả thực vĩ ngạn vô biên, cùng với Tô Nhan đúng là trời đất tác thành. Lão quái Xích Hỏa sắc mặt lúc xanh lúc trắng, nhìn Dương Khai chăm chăm, thanh âm trầm thấp từ trong cổ họng đè nén đi ra như mãnh thú phát cuồng. Tiểu tử, người chết chắc. Trước mặt mình, hai má Vệ Phong bị đâm thủng. Đây không đơn giản là Vệ Phong bị đánh vào mặt. Xích Hỏa hắn cũng bị đánh vào mặt. Hỏa Diệu Tông cũng bị đánh vào mặt. Xích Hỏa lão quái không thể nào nhịn được nữa. Giống như hùng sư ngũ đông, một cổ khí tức khó mà tưởng được từ trong cơ thể của Xích Hỏa gào thét. Mọi người tại Băng Tâm Cốc không khỏi biến sắc. Dương Khai vẫn như trước, vân đạm phong khinh, lãnh đạm nhìn lão giả đầu đầy tóc đỏ, khóe miệng nổi lên một nụ cười châm chọc. Xích Hỏa. Lạc Hải khẽ nhíu mày quát một tiếng. Làm chính sự đi. Hắn đương nhiên không để cho Xích Hỏa giết Dương Khai. Xích Hỏa lần này mượn uy thế của hắn đến cưỡng bức Băng Tâm Cốc, hắn nguyện ý mắt nhắm mắt mở. Chỉ cần Xích Hỏa không truy cứu bí mật trên người Dương Khai là được. Nhưng Xích Hỏa nếu muốn động thủ với Dương Khai thì hắn cũng không thể nào thờ ơ không quan tâm. Trước khi chưa khai phá được bí mật mà Dương Khai có, ai cũng không thể nào động thủ với hắn. Nghe vậy, khí tức trong cơ thể Xích Hỏa liền như ngọn lửa bị chậu nước lạnh hắt vào, lập tức dập tắt. Lão dường như cũng kịp phản ứng, chỉ lạnh lùng nhìn Dương Khai thần sắc bất thiện. Thái thượng trưởng lão, làm chủ cho ta, giết hắn đi, giết hắn đi. Xin thái thượng trưởng lão làm chủ cho ta. Vệ Phong một chút nhãn lực cũng là không có, vừa bi thảm vừa hò hét. Xích Hỏa hít sâu một hơi, trong ngực phập phồng kịch liệt. Lão phù, sao lại đem trò cười này đến Băng Tâm Cốc chứ? Lúc này hắn hận không thể nào một tát đánh về Phong thịt nát xương tàn. Trong lòng đã định chủ ý, lần này sau khi quay về, nhất định sẽ đem về Phong nhốt trong Hỏa Diệu Tông, trọn đời không có cho ra ngoài. Nếu không hắn đi tới đâu, cũng đều sẽ làm mất mặt Hỏa Diệu Tông. Hỏa Diệu Tông có loại này đúng là thần linh không quyến. Người câm miệng đi! Xích Hỏa nhẹ nhàng quát một tiếng. Tiếng gào thét của Vệ Phong liền im bặt, căn bản không dám làm trái ý của Thái Thượng Trưởng Lão. Chỉ là đau đớn xuyên tâm này càng khiến hắn thần sắc vặn vẹo, phối hợp với máu tươi đỏ thẫm khiến hắn nhìn quỷ mị rất đáng sợ. Hắn tay ôm mặt, ánh mắt lóe lên, ai cũng không dám nhìn, rốt cuộc chỉ có thể nhìn mặt đất dưới chân, không nói một lời. Tiểu tử, ngươi rất có khí phách. Lạc Hải huynh đã có ý che chở cho ngươi. Vậy chuyện lần này lão phu không tính toán với ngươi. Muốn cảm ơn, thì cảm ơn Lạc Hải huynh đi. Xích Hỏa phẫn nộ nói lời xã giao, ngẩng đầu nhìn Lạc Lê, rồi mở miệng nói. Lần này lão phu đến đây, ngươi cũng đã rõ. Vạn bối vô dụng này của ta nhìn trúng vị cô nương kia. Mong nàng ta hãy cùng ta quay trở về Hỏa Diệu Tông. Chương 1652. Lúc nói lời này, khóe miệng của Xích Hỏa co quắp. Ngay cả trong lòng hắn cũng thấy Vệ Phong quả thực không xứng với Tô Nhan. Ngay cả tư cách sách dép cho người ta cũng là không có. Nhưng đây chính là một cơ hội tốt để tấn công Băng Tâm Cốc. Chỉ cần có thể ở đây bức bách Băng Tâm Cốc thỏa hiệp, vậy Hỏa Diệu Tông liền có thể chiếm thế thượng phong trong tranh đấu sau này. Điểm quan trọng nhất là có thể mượn chuyện lần này công kích tâm tình của Lạc Lê, khiến trong lòng nàng xuất hiện sơ hở. Chuyện này nếu mà thành, ngày sau tất sẽ trở thành bóng ma trong lòng của Lạc Lê, tu vi nàng ta không cách nào tiến bộ thêm, mà bản thân tu vi của lão lại có thể sẽ tiến bộ hơn. Không bao lâu sau, Xích Lan Tinh sau này nhất định là thiên hạ của Hỏa Diệu Tông. Xích Hỏa vừa dứt lời, Diễn Vân Đình liền bước lên trước một bước, thần sắc lạnh lùng. Si tâm vọng tưởng, Tô Nhan vẫn là đệ tử hạch tâm của Băng Tâm Cốc ta, sao có thể gả cho người ngoài? Nàng ta cả đời này chỉ có thể ở tại Băng Tâm Cốc, không đi đâu hết. Xích Hỏa nghe thì cười hăng hắc quái dị, nhìn Diễm Vân Đình. Nếu như lão phu không có nhìn nhầm, nàng tu luyện chính là bí mật bất truyền của Băng Tâm Cốc các ngươi, Băng Ngọc Công đi. Như vậy thì sao? Diễm Vân Đình không biết lão đang có chủ ý quái quỷ gì. À đúng, vậy càng dễ chứ sao? Lão phu thấy nàng đã đồng phàm tâm. Băng Tâm bị Long Đong, đã bị công pháp cắn trả, từ hồ còn không nhẹ đâu. À, với tình hình như vậy của nàng ta, sợ rằng không dùng được 1-2 năm nữa, một thân tu vi sẽ tàn hết, rốt cuộc chỉ là một người bình thường, có tác dụng gì với Băng Tâm Cốc các người? Diễm Vân Đình nghe sắc mặt khẽ biến, thầm nghĩ, lão quái Xích Hỏa này nhãn lực đúng là tinh thông. Tình hình của Tô Nhan rất bí mật, cũng chỉ có sư phụ là nàng mới có thể cảm nhận được một chút. Lại không nghĩ đến Xích Hỏa lần đầu gặp Tô Nhan liền phát hiện ra. Lúc này Diễm Vân Đình sắc mặt lo lắng vô cùng, liếc nhìn Tô Nhan, trong mắt hiện ra thất vọng rõ ràng. Nhưng Tô Nhan không nhìn thấy, thậm chí thần sắc không có gì biến hóa, vẫn chỉ là khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc mỉm cười đứng bên kia, dựa vào người Dương Khai. Dường như với nàng mà nói, tu vi thực lực chỉ là phù vân, chỉ cần có thể ở cùng với Dương Khai có chết cũng là đáng. Diễm Vân Đình càng thêm thất vọng. Tô Nhan. Dược Khai nét mặt đầy ngạc nhiên, nhìn người đứng bên cạnh mình, đôi mắt đẹp vẫn luôn chăm chú vào giai nhân của mình. Hắn vội vàng phóng ra thần niệm thăm dò trong người Tô Nhan, rốt cuộc cũng nhận thấy có chỗ không thỏa đáng. Khí tức trong người Tô Nhan quả thật có chút phù trầm bất định, rõ ràng là dấu hiệu bị công pháp bản thân tu luyện cắn trả. Tình hình như thế tạm thời vẫn còn nhẹ, nhưng nếu trong thời gian dài, nhất định sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn. Ta không sao. Tô Nhan nhẹ nhàng mỉm cười, thần sắc điềm tĩnh, không mảy may vì vận mệnh của mình mà lo lắng. Ta sẽ nghĩ cách hóa giải cho nàng. Dương Khai hít sâu một hơi, biểu tình ngưng trọng nhìn nàng, đảm bảo nói. Người có thể tự sát, liền hóa giải được cửa ải khó khăn trước mặt này của nàng. Diễm Vân Đình một cổ tức giận dâng lên, hướng Dương Khai quát khẽ. Sư tôn, xin người đừng nói những lời này. Tô Nhan thu lại nụ cười trên mặt, nhíu chặt lông mày, biểu tình nghiêm túc. Sư đệ nếu là chết đi, ta cũng không muốn sống trong đời này. Diễm Vân Đình há miệng kinh ngạc nhìn Tô Nhan, lộ ra biểu tình kinh ngạc. Tô Nhan cũng là lần đầu tiên dùng thái độ như vậy nói chuyện với mình. Điều này khiến cho Diễm Vân Đình vô cùng chấn động. Từ trước đến nay, Tô Nhan đối với mình đều là gọi dạ bảo vân. Bản thân bất luận muốn nàng làm gì, đệ tử này đều có thể gấp trăm gấp ngàn lần hoàn thành, khiến bản thân vô cùng hài lòng, vô cùng xem trọng. Nhưng hôm nay, nàng lại đối đầu với mình. Xem ra, bản thân vất vả dạy dỗ, kỳ vọng nàng bao đáp sư tôn này, trong lòng nàng vẫn còn không quan trọng bằng một tiểu tử chưa ráo máu đầu. Diễm Vân Đình cười lạnh một tiếng, sắc mặt băng hàn, thật sâu nhìn Dương Khai, dùng một loại ngữ khí trầm thấp nói. Tiểu tử, người làm hại Tô Nhan, cho dù người chết cũng không chuộc được tội nghiệp của người đâu. Sau khi nói xong, nàng lần nữa lui trở về nhắm mắt, dường như không muốn nghĩ đến chuyện kế tiếp. Ta có làm hại sư tỷ hay không? Không phải người nói là được. Người coi là gì? Dương Khai hừ lạnh. Được rồi, kịch vui dừng tới đây thôi. Xích Hỏa đứng dậy, được con người nhiều hỏa diễm thiêu đốt, hướng Lạc Lê nhìn chăm chăm. Lão Phu đã nói rõ lý do tới đây. Lạc Lê, người nên đưa ra lựa chọn đi. Giao người ra đây, Lão Phu có thể rút lui. Nếu như không giao. Trong lời nói của hắn, ẩn chứa ý uy hiếp. Các trưởng lão băng tâm cốc sắc mặt đều đại biến. Lạc Lê lạnh lùng nhìn Xích Hỏa, rồi quay đầu nhìn Lạc Hải, khẽ hé đôi môi đỏ mọng, lên tiếng nói. Đây là ý của Lạc Hải đại nhân sao? Nàng so với ai là hiểu hơn hết. Xích Hải lần này dám phách lối như vậy đến băng tâm cốc, hơn nữa không coi ai ra gì, chọn lấy đệ tử ưu tú nhất của cốc, nghiên cứu căn nguyên này, vẫn là vì có Lạc Hải ở sau làm chỗ dựa. Không có Lạc Hải mà nói, Xích Hỏa ngay đến trong vòng ngàn dặm phương viên của băng tuyệt đảo, cũng không dám tùy ý đặt chân lên. Lạc Hải nghe thì cười, ôn hòa lên tiếng. Lạc Lê sư muội nói như vậy thật là không có đạo lý. Chuyện này là chuyện giữa băng tâm cốc và Xích Hỏa Hỏa Diệu Tông. Bổn tọa chỉ là may mắn gặp dịp, tham gia náo nhiệt mà thôi. Lời nói xoay chuyển, Lạc Hải nói tiếp. Nhưng bổn tọa lại cảm thấy, Xích Hỏa nói không sai. Đệ tử tên Tô Nhan này tư chất quả thật không tầm thường, là bị băng ngọc cung cắn trả, sợ rằng sau này khó mà thành đại khí. Không bằng gả cho Vệ Phong, hai nhà các ngươi vừa hay có thể kết làm thông gia, hóa giải ân oán giữa hai phái, sau này chung sống hòa thuận, chẳng phải là tốt hơn sao? Nghe hắn nói như vậy, Lạc Lê sắc mặt khẽ trầm, biết Lạc Hải đây là đứng về Hỏa Diệu Tông. Về phần nói kết làm thông gia, hóa giải ân oán giữa hai phái, đây quả thực là chuyện hoang đường. Hai đại tông môn đã tranh đấu mấy ngàn vạn năm tại Xích Lan Tinh, ân oán giữa đôi bên đã có thể nói là huyết hải thâm cừu, căn bản không có khả năng hóa giải. Trên đời này, một ngày có Hỏa Diệu Tông thì không có băng tâm cốc. Một ngày có băng tâm cốc thì không có Hỏa Diệu Tông. Hai tông môn sẽ vĩnh viễn tiếp tục tranh đấu không chết không thôi. Ta hiểu rồi. Lạc Lê nhẹ nhàng gật đầu nhắm mắt, hiển nhiên là rơi vào trong lựa chọn khó khăn. Không ai làm phiền nàng. Các trưởng lão băng tâm cốc toàn bộ đều nhìn Lạc Lê, muốn biết nàng sẽ đưa ra đáp án ra sao. Lạc Hải nét mặt vân đạm phong khinh, yên tĩnh thưởng trà. Xích Hỏa lại là bộ dáng đắc ý, hắn hắc cười quái dị không thôi. Hắn không sợ Lạc Lê không đáp ứng. Lần này có Lạc Hải đi cùng, cáo mượn oai hùng làm lớn chuyện, chính là đứng trên đầu của băng tâm cốc. Về phần nha đầu gọi là Tô Nhan kia, chỉ là con cờ tranh đấu mà thôi. Không có Tô Nhan cũng có thể có Trương Nhan, Vườn Nhan. Băng tâm cốc có nhiều nữ đệ tử như vậy, còn sợ không tìm được một người thích hợp ư. Về phong cũng không bị thảm rồi. Lúc này hắn liền như mèo ngửi thêm mùi ca rán, con người đảo tròn. Mặc dù hai bên má đau tới tận tim, lại vẫn là nét mặt nụ cười tàn nhẫn nhìn Tô Nhan. Ánh mắt đó liền như nhìn thấy đồ chơi của mình, ánh mắt tuột tiểu dâm tà. Trong lòng là đang âm thầm nảy sinh độc ác, đợi đến khi có Tô Nhan trong tay, sau này nên hành hạ nữ nhân này ra sao, dạy cho Dương Khai biết cái giá phải trả khi trêu chọc mình là như thế nào. Dương Khai và Tô Nhan hai người sóng vai, đứng ở giữa băng cung, giống như người ngoài cuộc. Không ai đi quan tâm cảm nhận và ý kiến của bọn họ. Trong đối thoại và đàm phán của các cao tầng này, hai người bọn họ căn bản không có quyền phát ngôn. trong đôi mắt đẹp rạng rỡ hạnh phúc của Tô Nhan nổi lên một tầng ưu tư nhàn nhạt. Bàn tay nhỏ bé nắm tay Dương Khai càng thêm dùng lực. Nàng âm thầm quyết định, nếu là Thái Thượng Trưởng Lão thật sự muốn thỏa hiệp, vậy nàng liền dùng tính mệnh của bản thân vì Dương Khai tạo ra một đường hy vọng chạy trốn. Về phần bản thân nàng, cho dù là chết cũng sẽ không thể đi đến Hỏa Diệu Tông. Dương Khai thờ ơ lạnh nhạt, dường như chuyện này không hề liên quan đến mình, cẩn thận quan sát thần sắc biến hóa của Lạc Lê. Một lúc sau, hắn mới thở dài một hơi, lại gần bên tai Tô Nhan, nhẹ giọng nói. Sư tỷ, tỷ có tin ta không? Tô Nhan không hề nghĩ ngợi, nhẹ gật đầu. Vậy thì được. Dương Khai nhếch miệng cười. Sư đệ đảm bảo với tỷ, hôm nay ai cũng không mang tỷ đi được. Dám có chủ ý muốn sư tỷ sao? Ta liền bọn họ phải chết ngay. Vậy thì sư tỷ liền mỏi mắt mong chờ. Tô Nhan hướng Dương Khai nháy mắt. Dáng vẻ tinh nghịch khiến Dương Khai nhìn đến ngây người. Hắn từ trước tới nay chưa từng thấy Tô Nhan có một mặt như vậy. Dường như là vì cận kề với nguy cơ, khiến nàng dám làm ra những chuyện trước nay chưa từng làm. Hai người nói chuyện âm thanh mặc dù nhỏ, nhưng không qua được tai của hai người Lạc Hải và Xích Hỏa. Nghe Dương Khai mở miệng cuồng ngôn, hai vị hư vương cảnh đều cười lạnh, liếc nhìn Dương Khai, nét mặt khinh thường. Lạc Lê, đã đến lúc đưa ra quyết định rồi. Lạc Hải có chút không kiên nhẫn, thúc giục. Hắn là nóng lòng muốn đưa Dương Khai về Thúy Vi Tình, từ từ nghiên cứu bí mật trên người Dương Khai, đâu có nguyện ý ở đây trì hoãn thời gian. Lạc Lê mở mắt, trong nháy mắt, mọi ánh mắt trong băng cung đều hướng về nàng. Nàng đầu tiên là nhìn Dương Khai, trong đôi mắt đẹp ẩn chứa chút áy náy, nhưng chợt lóe lên rồi biến mất, không để cho người khác phát hiện ra. Người, các người mang đi đi. Hy vọng sau này các người có thể đối xử tốt với nàng. Lạc Đề nói xong, một thân khí thế bỗng nhiên trở nên có chút uể oải, uốn lượn như khí cầu bị đâm thủng, ngay cả sắc mặt cũng hơi tái đi. Hiển nhiên đưa ra nhượng bộ này đã trái với tâm nguyện của nàng, khiến nàng vốn có thương thế lại càng thêm họa vô đơn chí. Thái Thượng Trưởng Lão! Diễm Vân Đình khẽ quát một tiếng. Mặc dù trong lòng đã đoán được, nhưng khi Thái Thượng Trưởng Lão đưa ra đáp án như vậy, nàng ta vẫn là không cách nào tiếp nhận được. Sau khi hét lên một tiếng theo phản xạ có điều kiện thì không nói thêm gì, chỉ là thương tiếc nhìn Tô Nhan, lại thở dài một tiếng, trầm trầm nói: đây đều là con đường người tự lựa chọn, sau này không được hối hận. Lúc này nàng ta rốt cuộc quyết định buông bỏ Tô Nhan. Trước không nói, nàng ta không cách nào hóa giải được sơ hở trên tâm cảnh của Tô Nhan, cho dù là có giữ Tô Nhan lại, sau này nàng cũng không làm được gì. Vì một đệ tử như vậy, đặt băng tông cốc cả tông môn vào chỗ nguy hiểm, không đáng, dù là mệnh lệnh của Lạc Lê, nàng cũng không cách nào làm trái được. Thật sự vì Tô Nhan mà mất cả tông môn, vậy nàng chính là tội đồ của băng tông cốc. Nàng sẽ không làm như vậy. Tông môn và đệ tử bên trọng bên khinh đã không cần nói cũng biết. Nàng nhắm mắt, không tiếp tục nhìn Tô Nhan. Được. Xích Hỏa cười ha ha. Đã biêu bao nhiêu năm rồi, bản thân rốt cuộc hoàn toàn áp chế được Lạc Lê, làm cho nàng ta nhận thua trước mặt mình. Mặc dù là mượn uy danh của Lạc Hải, nhưng kết quả như vậy chính là điều mà Xích Hỏa mong muốn nhìn thấy nhất. Chương 1653. Xích Hỏa vui sướng, cười rất khoa trương. Một đầu tóc đỏ không gió mà bay, khi thế to lớn từ trong người tản ra, ý chí hăng hái, chỉ tay về Tô Nhan, hướng về phong sau lưng nói. Tiểu súc sinh, nha đầu này sau này là của ngươi rồi. Là giết, là xử, ngươi tự mình quyết đi. Nhưng những người kia của băng tâm cốc cũng không có lỗ mãng, chỉ là dùng một loại biểu tình bi phẫn tuyệt vọng, nhìn Xích Hỏa. Ngay cả Lạc Lê đối với chuyện này cũng không quản, không hỏi. Điều này khiến Xích Hỏa rất thất vọng, đồng thời cũng có chút khinh bỉ. Cách làm thái độ của những người băng tông cốc này nhìn như là vì tông môn đại nghĩa, kỳ thật đã đánh mất bổn phận làm người. Lão Tình, trải qua chuyện lần này, băng tông cốc sau này chắc chắn không đủ gây sợ hãi. Vệ Phong cười hăng hắc, thường thấy hai bên mặt khiến tiếng cười của hắn có chút hở gió, hàm hồ không nói rõ. Đệ tử sao có thể nỡ đối xử với nàng, vừa giết vừa xử được chứ? Đệ tử thương nàng còn không kịp mà. Đệ tử cảm tạ Thái Thượng Trưởng Lão. Thái Thượng Trưởng Lão uy hùng vạn trượng, đệ tử vô cùng cảm kích à. Vệ Phong mặc dù nhát gan khiếp nhược, nhưng bản lĩnh nịnh hót lại không tầm thường. Nói dăm ba câu xích hỏa hoa tâm nở rộ, bỗng nhiên cảm thấy tiểu tử vô dụng này xem ra cũng có chút thuận mắt. Tốt! Lạc Hải nhẹ vỗ tay, trên mặt mang theo nụ cười lạnh nhạt. Bổn tọa tại đây chúc mừng các vị. Hy vọng hai phái các người có thể hòa hoãn mối quan hệ, sau này chung sống hòa thuận. Dù sao cũng đều là đại tông môn trên xích lang tinh, suốt ngày đánh đánh giết giết cũng không tốt. Lạc Hải huynh, nếu không có việc gì, kính mời về Hỏa Diệu Tông ta uống ly rượu mừng, được chứ? Xích Hỏa nhìn hắn đưa ra lời mời. Không được. Lạc Hải lắc đầu. Lần này bổn tọa ra ngoài thời gian cũng đã quá lâu, đến lúc phải quay trở về Thúy Vị Tình rồi. Mấy người Băng Tâm Cốc sắc mặt xanh mét, nhìn Xích Hỏa như kẻ thắng lợi lớn. Ngông cuồng nhưng mà không dám hé răng, ngay đến cả Lạc Lê cũng một mực nhắm chặt hai mắt, nhắm mắt làm ngơ. Dương Khai, người đi theo ta. Lạc Hải nhìn Dương Khai, trong ngữ khí mang theo một loại mùi vị không dễ phản bác. Dương Khai khẽ cười lạnh, nhìn cũng không thèm nhìn, ánh mắt quét qua từng khuôn mặt đám người Băng Tâm Cốc. Phàm là những người bị hắn nhìn, không khỏi chột dạ nhìn sang hướng khác, sắc mặt áy náy. Ngay cả Nhiễm Vân Đình cũng như vậy, nhưng rất nhanh, nàng ta dường như kịp phản ứng, thái độ cứng rắn nói. Đây là các người tự chuốc lấy, chẳng trách được ai. Dương Khai cười lạnh càng sâu, nhẹ nhàng vỗ vai của Tô Nhan. Sư tỷ, đi hành lễ với các vị trưởng bối của tỷ đi, từ nay về sau, tỷ cùng họ không có quan hệ gì. Được, ta nghe theo ngươi. Tô Nhan biết điều gật đầu, chậm bước đến trước mặt của từng người đám người Băng Tâm Cốc, thật sâu thi lễ. Ngẩng đầu, nàng nhìn Nhiễm Vân Đình. Đệ tử lần cuối cùng gọi người một tiếng sư tôn. Đệ tử đa tạ sư tôn mấy năm nay không tiếc lòng dạy bảo. Sư tôn sau này xin hãy bảo trọng. Nhiễm Vân Đình há miệng dường như muốn nói điều gì, nhưng rốt cuộc vẫn là nhìn sang một bên. Tô Nhan dường như được giải thoát khỏi gông xiềng, nhẹ nhàng quay trở về bên cạnh Dương Khai. Tiểu tử, không nên dựa vào nơi hiểm yếu phản kháng. Người ngoan ngoãn đi theo Lạc Hải huynh. Còn về phần tiểu nhà đầu bên cạnh người, từ nay về sau, nàng là người của Hỏa Diệu Tông ta. Xích Hỏa hừ lạnh nói. Dương Khai và Tô Nhan liếc mắt nhìn nhau, bỗng nhiên cùng cười. Nụ cười hai người như ánh nắng mặt trời xua tan không khí u âm. Xua tan không khí âm u đè nén trong băng cung. Muốn đưa sư tỷ đi ư? Phải hỏi ý của ta chứ. Dương Khai bỗng nhiên quát. Cùng lúc này âm thanh yêu kiều của Tô Nhan cũng truyền ra. Ta và sư đệ đồng sinh cộng tử. Khi thế của hai người đột nhiên tăng vọt, thánh nguyên ầm ầm bộc phát. Một người thánh nguyên hùng hồn dương cương, một người thánh nguyên lạnh lẽo băng hàn, xuất hiện biến hóa khiến người khác bất ngờ. Thánh nguyên của Dương Khai và Tô Nhan dường như phát sinh cộng hưởng, nhất tề chấn động, trong chấn động dung hợp lẫn nhau. Càng thêm năng lượng chấn động cuồng bạo, thản nhiên thoải mái xuất ra. Sắc mặt tất cả mọi người khẽ biến kinh ngạc, nhìn đôi nam nữ thanh niên sóng vai mà đứng. Trong mắt Lạc Hải càng tinh quang bùng lên, nét mặt kinh ngạc, như phát hiện ra sự việc gì quá sức. Lạc Lê vẫn một mực nhắm mắt, lúc này cũng mở to đôi mắt ra. Một tia sáng kỳ dị nồng đậm lóe lên nơi đáy mắt. Xích Hỏa khẽ kêu lên một tiếng, ba đại cường giả hư vương cảnh sắc mặt không khỏi lộ ra kinh ngạc. Phóng mắt nhìn, Dương Khai và Tô Nhan dường như đã trở thành một người. Tu vi quỷ dị phản hư cảnh tầng 2 và phản hư cảnh tầng thứ nhất chồng chất tăng lên, không chút xung đột, trực tiếp đột phá đến trình độ đỉnh cao của phản hư cảnh tầng 3. Có chút thú vị đây, đây là song tu công pháp đi. Lạc Hải nhíu mày, với kiến thức uyên bác của hắn, tự nhiên liếc mắt là nhìn ra, Dương Khai và Tô Nhan, hai người sớm đã đạt được trình độ tâm hữu linh tê. Nếu không, hai người có thuộc tính thánh nguyên hoàn toàn bất đồng, không thể nào chồng chất lên nhau hoàn mỹ như vậy, nhất định sẽ xảy ra xung đột. Vô liêm sỉ! Xích Hỏa hét lên. Dù sao hắn thấy Tô Nhan là nữ nhân của Vệ Phong, nhưng nữ nhân này không biết từ khi nào đã cùng Dương Khai luyện qua song tu. Đây quả thật là bôi đen cho Hỏa Diệu Tông. Không nói người tu luyện băng ngọc công đều là hoàng bích không tì vết sao? Nhưng một màn ngay trước mắt này nên giải thích ra sao? Xích Hỏa vừa dứt lời, trong băng cung bỗng nhiên vang lên tiếng gầm nhẹ đinh tai nhức óc. Âm thanh tiếng gầm nhẹ này vô cùng lạ kỳ, như có thể trực quán tâm linh. Âm thanh truyền ra trong nháy mắt, tất cả mọi người tại đây, thậm chí bao gồm ba vị phản hư cảnh, đều không khỏi tâm lý bất an. Các trưởng lão của băng tâm cốc sắc mặt càng đại biến. Đây là... Lạc Hải đứng bật dậy, ánh mắt run rẩy nhìn Dương Khai, nhìn chăm chăm sự biến hóa trên người hắn. Một đạo khí màu vàng óng bỗng nhiên từ trong cơ thể Dương Khai bắn ra, xoay tròn trên đỉnh đầu hắn, hóa thành một hư ảnh màu vàng cực lớn. Hư ảnh kia dài hơn 30 trượng, toàn thân sáng vàng rực rỡ, vảy cứng giống như phòng hộ tốt nhất trên đời, đủ để ngăn bất kỳ công kích nào. Hai con mắt sâu thẳm to như căn phòng, tràn đầy uy nghiêm vô tận, lạnh lùng khiến người khác kinh sợ, như đứng trên vân diên mà quan sát chúng sinh. Đối mặt với đôi mắt của nó, mỗi một người đều sinh ra một loại cảm giác hèn mọn. Là Kim Long. Đôi mắt Lạc Hải run rẩy kịch liệt, chăm chăm nhìn vào hư ảnh màu vàng, giống như nhìn thi vật không có khả năng xuất hiện trên đời. Xích Hỏa ngây ra đứng tại chỗ, đôi mắt như hỏa diễm thiêu đốt bập bùng, tâm tư bất định. Hắn dường như cũng không nghĩ tới, trong người Dương Khai ẩn giấu một khoản tài phú kinh người như vậy. Lạc Hải đuổi theo Dương Khai tới Xích Lan Tinh, lẽ nào là vì cái này sao? Không đúng. Nhìn thân sắc của Lạc Hải, hắn dường như cũng vừa mới phát hiện ra. Tiểu tử này còn có bí mật khác trong người ư? Ý niệm của Xích Hỏa còn chưa hoàn chuyển, lại truyền ra một âm thanh kỳ lạ khác. Âm thanh này không giống với tiếng rồng ngâm vừa rồi, nhưng mà to rõ vô cùng, xông thẳng lên trời. Dường như muốn rung chuyển đến thiên thần Phật. Theo tiếng âm thanh truyền ra, lại có một đạo ánh sáng từ trong người Dương Khai bắn ra, bay tán loạn trên đỉnh đầu của Tô Nhan, huyện hóa thành một đoàn hư ảnh tinh khiết. Soạt, hư ảnh kia thì triển đôi cánh phối hợp chặt chẽ cùng Kim Long dài 30 trượng. Một loại hàn ý lãnh liệt nội tâm đột ngột phủ xuống. Khí băng hàn tinh khiết nhất giữa trời đất đều bị đông cứng, đồng loạt hướng Tô Nhan tập hợp. Thần sắc của Lạc Lê rốt cuộc cũng biến hóa, nhìn hư ảnh cực lớn trên đỉnh đầu của Tô Nhan thất thanh kinh hồn. Băng Phượng! Lạc Hải thấy cũng cả kinh thất sắc. Lần này hắn không cách nào tiếp tục duy trì tỉnh táo cùng bình tĩnh của mình, đột nhiên thất thố. Kim Long, Băng Phượng đều là thượng cổ thánh linh trong truyền thuyết, sớm đã tuyệt diệt. Nhưng hôm nay hắn lại nhìn thấy trên người của Dương Khai. Mặc dù không phải là Kim Long Băng Phượng thật, nhưng nguyên lực nhàn nhạt phát ra trong hai đạo hư ảnh này lại không thể nào là sai. Đặt cách khác, hai đạo hư ảnh này đều là căn nguyên sau khi Kim Long và Băng Phượng chân chính chết đi để tàn lưu lại. Rốt cuộc, trên người tiểu tử này có bao nhiêu tài phú mà người khác không biết được chứ? Lạc Hải nhìn Dương Khai ánh mắt một mực nóng rực. Ánh mắt nóng rực cùng giá lạnh chậm rãi lan tràn. Dương Khai và Tô Nhan sóng vai đứng khi thế ngút trời. Ánh sáng vàng và trắng bay thẳng lên trời giống như hai thanh cự kiếm uốn lượn song song chạy, đem thiên địa này cắt ra làm hai, tầng mây trên không trung bỗng nhiên chia làm hai nửa. Tất cả mọi người băng tâm cốc đều nhìn thấy một màn kỳ quan này, đồng loạt sợ hãi đứng nguyên tại chỗ, không biết rốt cuộc trong cốc đã xảy ra biến cố ra sao. Băng cung giờ này đã biến thành một mảnh phế tích, khi hai cổ hoàn toàn bất đồng là có thể hỗ trợ lẫn nhau cùng bạo phát năng lượng xuất ra. Băng cung này thuộc sở hữu của băng tâm cốc đã ầm ầm sụp đổ. Cấm chế và trận pháp gần đó trong nháy mắt bị phá hủy hầu như không còn. Hơn 10 vị trưởng lão của băng tâm cốc rô đích vận chuyển công pháp, vất vả, chống đỡ ý cảnh nóng rực và băng hàn vô cùng khổng lồ kia nhập vào người. Vệ phong được Xích Hỏa bảo vệ đằng sau. Mọi người tại đây chỉ có 3 vị hư vương cảnh là có thể trực tiếp đối mặt với khí tức kinh khủng như vậy. Nhiễm Vân Đình ngây người, ánh mắt thất thần nhìn Tô Nhan. Lúc này, một loại cảm giác hối hận nồng đậm dâng lên trong lòng. Nàng ta đã từng nói với Dương Khai, Tô Nhan rốt cuộc là muốn bay lên đầu cành làm phượng hoàng, người như Dương Khai căn bản không xứng với nàng. Nhưng mà hôm nay, Tô Nhan quả thật làm được rồi. Có bổn nguyên lực của băng phượng gia thân, nàng có thể điều động được thiên phú thần thông của băng phượng, nàng quả thật biến thành phượng hoàng. Nhưng tất cả điều này lại là do Dương Khai ban cho. Bổn nguyên lực của băng phượng kia rõ ràng từ trong người Dương Khai tuôn ra, hoàn mỹ chuyển đến trên người của Tô Nhan. Nhưng thế gian này có thể sánh vai cùng Phượng Hoàng xứng với nó, sợ rằng chỉ có thần Long thôi. Diễm Vân Đình ngây ngẩn nhìn hư ảnh Kim Long trên đỉnh đầu Dương Khai, im lặng, cười khổ một tiếng. Mùi vị trong miệng còn muốn đắng hơn so với việc ăn phải Hoàng Liên. Có cùng biểu tình với nàng ta, còn có các trưởng lão của Băng Tâm Cốc và Lạc Lê. Lạc Lê cũng không nghĩ đến cục diện sẽ phát triển thành ra thế này. Nếu sớm biết, nàng cho dù có liều mạng đánh mất thực lực Băng Tâm Cốc, cũng tuyệt đối sẽ không đáp ứng yêu cầu vô lễ của Xích Hỏa lão quái. Bổn nguyên lực băng phượng gia thân, đây là cơ duyên nghịch thiên cỡ nào chứ? Có bổn nguyên lực này, cắn trả của Băng Ngọc Công căn bản không cần nhắc. Sau này Tô Nhan nhất định có thể dẫn đầu Băng Tông Cốc đi lên con đường huy hoàng, nàng có thể đạt được thành tựu nhất định còn cao hơn so với mình. Đó cũng đủ cho cả tông môn, cho dù phải trả giá bằng máu tươi và tính mệnh, cũng phải bảo vệ nhân tài này. Nhưng đáng tiếc là bị chính bản thân mình ném đi như một quân cờ vô dụng, một tay đẩy ra ngoài chỉ để đổi lấy chút hơi tàn cho tông môn. Trong ánh mắt của Lạc Lê bỗng trở nên có chút ảm đạm, mở lớn miệng, máu tươi trong miệng phun ra ngoài. Nàng bỗng nhiên phát hiện bản thân vừa làm một việc sai lầm nhất trong cả cuộc đời này. Chương 1654. Đây là của ta sao? Tôi nhàn ngẩng đầu nhìn hư ảnh băng phượng to lớn, dường như cảm nhận được ánh mắt của nàng. Băng phượng vốn không có chút ý thức, cúi đầu, dùng đôi mắt cao quý liếc nhìn Tô Nhan, trong mắt tràn đầy thân thiết và tán dương. Mọi người đều ngây ngốc. Bổn nguyên lực băng phượng gia thân, Tô Nhan chỉ cảm thấy cả người nhẹ nhõm. Những ngày gần đây bị Băng Ngọc Cung cắn trả, lập tức được hóa giải, toàn thân đều thoải mái thư thái. Hư ảnh tinh khiết bay lơ lửng trên đầu nàng, như là huyết dịch trong cơ thể nàng chảy ra là một phần thuộc về nàng. Làn da nàng càng trở nên trắng nõn trong suốt, chiếc cổ thon dài lóe lên ánh sáng như đồ sứ tinh khiết. Tô Nhan lúc này, một thân mị lực bỗng nhiên tăng lên mấy cấp bậc, đủ để điên đảo chúng sinh trên thế gian. Ngay đến cường giả như Xích Hỏa và Lạc Hải, cũng không khỏi vì tia sáng chói mắt mà nhất thời thất thần. Phải, là ta mang từ Thông Huyền Đại Lục tới. Dương Khai gật đầu. Sư tử đệ hai người trao đổi như chốn không người, không ai vì cục diện trước mắt mà lo lắng. À, ta cảm nhận được điều gì rồi? Tô Nhan nhẹ nhàng hít vào một hơi nhắm mắt, tâm thần và hư ảnh băng phượng phát sinh và cộng hưởng lạ kỳ. Băng phượng vui thích kêu to, mỗi một tiếng kêu đều ẩn chứa sức mạnh to lớn vô cùng. Khí băng hàng của cả băng tuyệt đảo đều vì tiếng kêu này mà bị điều động như chảy vào biển, hội tụ trong người của Tô Nhan, để nàng không bị ràng buộc mà hấp thu. Bản thân khí tức của Tô Nhan dùng mắt thường cũng có thể thấy tốc độ trở nên mạnh mẽ kinh người. Nàng vốn ở cảnh giới đỉnh của phản hư cảnh tầng thứ nhất, nếu không có sự xuất hiện của Dương Khai, mấy ngày tới nàng chuẩn bị đột phá lên phản hư cảnh tầng 2. Nhưng bởi vì bị ngập băng ngọc công cắn trả, tu vi nàng không tăng mà giảm, nhưng lúc này tu vi lần nữa tăng lên. Đỉnh phong tầng thứ nhất, phản hư cảnh tầng 2. Phản hư cảnh tầng 2, đỉnh phong. Một đường mạnh như vụ bão, trong khoảng thời gian cực ngắn, đột phá đến trình độ phản hư cảnh tầng 2 đỉnh phong, mới dường như bị cái gì quấy nhiễu mà dừng. Loại quấy nhiễu này đến từ chính Dương Khai. Hai người lúc này tạo thành trạng thái song thể đồng tâm dị kỳ. Tu vi cảnh giới của Dương Khai chính là phản hư cảnh tầng 2 đỉnh phong, vì vậy Tô Nhan cũng không thể nào tiếp tục tăng lên, nếu không nhất định sẽ đánh vỡ thế cân bằng giữa thánh nguyên. Nhưng bất kỳ ai cũng có thể nhìn ra nàng vẫn còn dư lực. Nàng có năng lực đem thực lực bản thân mình tấn thăng lên đến trình độ phản hư cảnh tầng 3. Mọi người đều bị chấn động. Chưa từng ai có thể đem tu vi đột phá nhanh chóng như vậy, hơn nữa không hề có tai họa ngầm. Đây quả thực không phải là cơ duyên có thể làm được, đây quả thực là kỳ tích. Dương Khai ôn nhu cười, dường như hết thảy đều nằm trong dự liệu. Tiếng rồng ngâm, phượng hót lại tiếp tục vang. Hư ảnh cự long màu vàng và băng phượng tinh khiết bỗng nhiên uốn lượn một trận. Từ trên cao rơi xuống rắc vào trong người Dương Khai và Tô Nhan rồi biến mất không thấy. Bên ngoài cơ thể sư tỷ đệ hai người thản nhiên tạo thành một khí tràng quỷ dị. Khí tràng kia mắt thường cũng có thể thấy. Một nửa vàng óng ánh, một nửa thì trắng như tuyết. Rõ ràng là hai loại năng lượng thuộc tính hoàn toàn bất đồng. Lạ là có thể ở cùng một chỗ hoàn mỹ dung hợp lẫn nhau, tạo thành một cỗ khí thế vượt xa phản hư cảnh. Bất kỳ cường giả phản hư cảnh nào khi đối mặt với khí thế như vậy đều không cách nào sinh ra lòng phản kháng. Đây là lá bài của ngươi sao? Ánh mắt của Lạc Hải có chút dọa người, toát ra thần quang rực rỡ, không chớp mắt nhìn Dương Khai chăm chăm, từng bước, từng bước. Mỗi bước đi của hắn, băng tuyệt đảo từ hồ sẽ lắc lư một chút, rung chuyển đến từ sâu trong lòng đất, rung động tâm linh con người. Mỗi một bước đi của hắn, khí thế của bản thân cũng theo đó mà tăng lên. Khí tràng âm dương vàng ống tinh khiết của hai người Tô Nhan và Dương Khai lại không cách nào chế trụ được Lạc Hải. Dương Khai vẫn như trước, mặt không biến sắc, cười ha ha nhìn địch nhân ngày càng đến gần mình. Nếu đây là lá bài của ngươi, vậy bổn tọa khuyên ngươi nên bỏ đi thôi. Thực lực các ngươi như vậy đúng là rất mạnh, đủ để không có kẻ địch nào tại cấp phản hư cảnh, thậm chí là hư vương cảnh không cách nào bắt được các ngươi. Lời vừa ra, Xích Hỏa và Lạc Lê đều nhíu chặt đầu mày. Không biết, không cần biết muốn thừa nhận hay không, lời của Lạc Hải là sự thật. Hai người bất kể là ai, lúc này khi đối mặt với Dương Khai và Tô Nhan, đều có một loại cảm giác rất khó giải quyết. Dường như nếu cùng hai người bọn họ tranh đấu, cho dù rốt cuộc có thắng, thì cũng phải trả một cái giá cực đắt. Đây là chuyện cực kỳ không thể tưởng nổi. Hư vương cảnh đã là đỉnh của thế giới này. Bất kỳ hư vương cảnh nào đều có thể quét ngang tất cả phản hư cảnh, mặc dù có đến mấy trăm mấy ngàn cũng không thể nào chạm đến chéo áo của hư vương cảnh. Dương Khai sư tỷ đệ hai người dựa vào thực lực của hai người liền có thể giao thủ so chiêu với một hư vương cảnh đã là cực hạn trong tưởng tượng của mọi người. Những người đang ngồi e rằng cũng chỉ có Lạc Hải mới có tư cách coi thường Dương Khai và Tô Nhan. Tiểu tử, người ngoan ngoãn đi theo ta. Bổn tọa đảm bảo không giết người. Lạc Hải lạnh lùng nhìn Dương Khai, cơ hồ như muốn lật mặt nạ, không tiếp tục duy trì bộ dáng hiền từ như trước. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Lạc Hải, ta với người không thù không oán, người lại một đường khổ sở bức bách. Cũng tốt thôi, hôm nay ta liền giết ngươi, tránh cho sau này gặp phiền phức. Dương Khai giận dữ quát. Giết ta? Lạc Hải như nghe thấy chuyện cười, bật cười ha ha. Xem ra lòng tự tin của ngươi có chút mạnh bạo. Ngươi cho rằng bộ dáng này của ngươi có thể giết được ta sao? Bổn tọa sẽ cho ngươi thấy cái gì mới gọi là hư vương cảnh chân chính. Dứt lời, một cổ lực lượng ly kỳ thản nhiên đẩy ra, bao trùm hai người Dương Khai và Tô Nhan. Là vực tràng cấp bậc tình chủ. Mặt đất đột nhiên răng rắc vang, vị trí ban đầu của băng cung nứt ra thành từng kẻ hở. Uy năng của vực tràng cơ hồ khiến trời đất sụp đổ. Lạc Hải huynh, lão phu đến giúp người. Xích Hỏa hô to, đồng thời cũng đem vực tràng của bản thân giải phóng, gây áp lực cho Dương Khai và Tô Nhan. Lạc Hải liếc hắn cũng không nói gì thêm. Xích Hỏa có chủ ý gì hắn đương nhiên hiểu rõ. Đơn giản là không muốn chỗ tốt bị một mình độc chiếm, cho nên phải xuất thủ trợ giúp, ý đồ muốn phân chia. Lạc Hải vui mừng như vậy, hắn muốn chỉ là bí mật trên người Dương Khai, còn về phần nha đầu tên là Tô Nhan kia. Bổn nguyên băng phượng mặc dù là vượt trội, nhưng không phù hợp với đạo tu luyện của hắn, có bắt cũng vô dụng. Vượt tràng của hai đại cường giả hư vương cảnh vừa xuất, sắc mặt các vị cao tầng của băng tâm cốc đều biến đổi. Lạc Lê vội vàng giải phóng vượt tràng của bản thân, triệt tiêu áp lực trên thân của mọi người, đồng thời quát khẽ. Các người đi đi, nếu như còn không đi, các vị trưởng lão này tất sẽ bị thương. Đám người Băng Lung, Diễm Vân Đình một lời không nói, nhanh chóng thi triển thần pháp rời khỏi nơi này, nhảy lên không trung ngàn trượng quan sát bên dưới, sắc mặt khiếp sợ vạn phần, chỉ lưu lại một mình Lạc Lê vẫn ở tại chỗ này thần sắc phức tạp, lại không kỹ nghĩ nhúng tay vào. Một tiếng thở dài từ miệng nàng truyền ra, ánh mắt tràn đầy tiếc hận nhìn Dương Khai và Tô Nhan. Sư tỷ đã chuẩn bị xong chưa? Vượt tràng hai đại cường giả hư vương cảnh gia thân, Dương Khai vẫn như trước nhẹ nhàng ung dung. Từ huyết ngục tu luyện một phen, hắn đều biết sự quấy rầy của vượt tràng cường độ loại này đã có chút quen thuộc. Vượt tràng như vậy chưa đủ để áp chế hắn. Hắn không ngã, Tô Nhan cũng sẽ không có chuyện gì. Ta đã chuẩn bị xong rồi. Tô Nhan gật đầu, hai người tâm hữu linh tê, căn bản không cần Dương Khai giải thích. Chỉ là một cái ý niệm, Tô Nhan liền hiểu Dương Khai muốn gì. Chuẩn bị xong rồi, vậy thì đánh thôi. Dương Khai nhếch miệng cười quay đầu, lạnh lùng nhìn Lạc Hải rồi tàn khốc nói. Lạc Hải, hôm nay là ngày chết của người. Dứt lời, trong lòng bàn tay bất ngờ xuất hiện một lệnh bài cổ quái. Toàn thân lệnh bài đen như mực, cũng không biết là làm từ chất liệu gì, thoạt nhìn không bắt mắt. Nhưng ngay khi lệnh bài vừa xuất hiện, trong chớp mắt, lông mày Lạc Hải liền nhảy dựng, một loại cảm giác kinh hồn tán đởm từ trong lòng dâng lên. Đây là... Lạc Hải kinh nghi bất định nhìn tấm lệnh bài kia, rốt cuộc kịp phản ứng. Đế uy. Tình đế lạnh. Trong lệnh bài tản ra một luồng khí tức nhàn nhạt, gần như không cảm giác được. Nhưng chính là khí tức này khiến Lạc Hải biến sắc mặt. Mà trên lệnh bài có khắc một chữ đế, cũng khiến cho Lạc Hải hiểu ra lá bài rốt cuộc của Dương Khai là cái gì. Cự nhiên là tình đế lạnh, hơn nữa còn là một tấm tình đế lệnh chưa giải phong. Nghe đồn tinh không đại đế từ cổ chí kim lưu truyền trong tinh vực một thần thoại không thể đánh vỡ, từ đó thần tích vô tung. Nhưng tinh đế lệnh do hắn tự tay chế tạo là lưu truyền ra ngoài. Tinh đế lệnh có tất cả 9 tấm, trong mỗi một tấm đều phong ấn thần thông của đại đế. Cái đó đủ để biểu sát hư vương cảnh mạc đại thần thông, là cấp bậc mà cường giả tinh vực không cách nào chạm đến. Tình đế lệnh đối với cường giả bình thường mà nói chỉ là một truyền thuyết, thậm chí không cách nào xác định rốt cuộc nó có tồn tại hay không. Nhưng loại cấp bậc như Lạc Hải lại biết rõ, tình đế lệnh quả thật có tồn tại. Nghe nói trong hàng la thương hội của tình đế vực có một tấm như vậy. Như là tình đế lệnh đã giải phong, không có đại đế thần thông, chỉ lưu lại một chút đế uy. Cường giả hư vương cảnh đem tình đế lệnh đeo trên người, quanh năm suốt tháng, lãnh ngộ đế uy mà nói, có thể trợ giúp tu luyện, tăng cường lãnh ngộ cơ hội thiên đạo võ đạo. Cho nên, hắn vừa nhìn, liền nhận ra lệnh bài trên người Dương Khai, trong nháy mắt cảm giác bất an. Không xong rồi. Xích hỏa hình. Mau chóng giết bọn chúng đi. Tuyệt đối không thể để cho bọn chúng giải phong tinh đế lệnh này được. Lạc Hải đại kinh thất sắc kinh hồ. Xích hỏa khẽ rung, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết cùng ngoan lệ, cắn vào đầu lưỡi, phun ra tinh huyết như ngọn lửa thiêu đốt, hóa thành ánh lửa hừng hực bao vây Dương Khai và Tô Nhan. Hắn cũng là kẻ độc ác, biết do dự không quyết đoán sẽ sinh ra hậu hoạn, vừa ra tay liền tiêu hao tinh khiết bản thân, chỉ cầu trong thời gian ngắn giết được Dương Khai và Tô Nhan. Nếu không, tình đế lệnh một khi giải phong, hắn nhất định không phải là đối thủ. Truyền thuyết của đại đế quả thật đáng sợ, đó là thần thoại không ai có thể đánh bại. Đồng thời lúc xích hỏa xuất thủ, Lạc Hải cũng đồng thủ. Một bí bảo như thanh trường kiếm được hắn rút ra, bề mặt trường kiếm như ánh trăng chiếu sáng động lòng người, tản ra khi tức bí bảo hư vương cấp. Lạc Hải rót thánh nguyên vào trong, trường kiếm ông rung rẩy, khẽ rung lên trong hư không, liền bỗng nhiên biến mất tích không thấy. Đợi cho tới khi xuất hiện, đã đánh đến trước mặt Dương Khai trực tiếp đâm vào tim hắn. Dương Khai chỉ đứng nguyên tại chỗ, khẽ cười lạnh, xem uy hiếp chí mệnh kia như không có gì. Một thân thánh nguyên điên cuồng rót vào tinh đế lệnh trên tay. Trời đất chấn động, dường như ngày tận thế sắp xảy ra. Một loại khí tức hoang vu kinh khủng hạ xuống. Kết thúc tập 309 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp các bạn vào tối nay tiếp tục theo dõi trận chiến của Dương Khai và Lạc Hải nhé.